Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, xâm lược bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ulysses trọng thành. Từ bên ngoài thành đến nội thành tầng tầng lên cao giống như một ngọn núi. Trong lòng núi là chính giữa. Thời kỳ chiến tranh kiến trúc sẽ toàn bộ co rúm lại vào dưới đất. Mà ở dưới đất rậm rạp chằng chịt chiến tranh binh khí sẽ ở đồng thời xuất hiện ở đồng hồ. Ulysses gia tộc, tọa lạc tại nội thành nồng cốt đỉnh núi. Ban ngày dựa vào không trung nhân tạo mặt trời cung cấp ánh mặt trời. Buổi tối bầu trời thành phố dâng lên một tầng mong mỏng giấy thông hành ngăn trở ánh mặt trời. Trên vòng bảo vệ mặt hình chiếu có giả tưởng vũ trụ tinh không và mặt trăng. Làm cho cả thành phố bao phủ ở ánh trăng và đèn đuốc hạ giống như vẫn còn ở lam tinh như nhau. Cách cửa sổ sát đất, Triệu Mục nhìn về phía đèn đuốc huy hoàng mông lung đỉnh núi. Đỉnh núi từ mang không khí vặn vẹo dụng cụ. Từ trên núi đi dưới núi xem rõ ràng. Từ dưới núi đi trên núi xem chính là tân tiến nhất, ống dòm vậy cái gì cũng không thấy được. Việc cần kíp là bắt một cái Ulysses gia tộc tộc nhân tìm được hư không cái neo càng vị trí cụ thể. Nhắc tới đơn giản, làm rất mệt khó khăn. Đương kim thời đại thông qua thự quang Internet có thể lên bờ thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng lớn nhất bản đồ chính là hoàn toàn mô phỏng thự quang đại lục. Vô luận muốn đi thự quang đại lục kia một chỗ thông qua thế giới giả tưởng cũng có thể nhanh chóng. Đến, hơn nữa giả tưởng Internet phong phú giải trí. Đương kim xã hội vượt qua 80% đều là chết chạch. Trên núi dưới núi, thuần túy chính là hai cái thế giới. Vạn nhất liên tục mười mấy ngày đều không dưới người núi. Vậy hắn lần này không phải đi không? Tốt nhất biện pháp. Hay là để cho người trên núi chủ động xuống. Bên trong thành có loạn không trung thạch quấy nhiễu không gian. Coi như là không gian chiếc nhẫn chữ vật đều không cách nào ở trong thành mở ra. Hơn nữa siêu cường kiểm tra an ninh. Không người có thể mang theo vật phẩm nguy hiểm vào thành. Nhưng là có một loại không gian lực lượng. Loạn không trung thạch vậy không thể ra sức. Đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục cổ tay luân hồi cổ tay đồng hồ mang hắn biến mất ở khách sạn, lấy ra máu thịt ma hộp, lập tức trở lại thực tế, đăng ký chia tay mở siêu duy tiến hóa trò chơi mỗi một lần nghỉ ngơi thời gian miễn phí. Hai lần đăng ký liền cần 100 siêu duy tiền, ba lần lên bờ liền cần 500, tóm lại ra vào số lần càng nhiều tiêu hao siêu duy tiền thì càng nhiều. Máu thịt ma hộp không ngừng phụt ra phụt vô, rất nhanh vượt trội một cái trái banh lớn thủy tinh nhỏ vậy trứng vàng. Triệu Mục dùng niệm lực thấm vào khách sạn, niệm lực ở lòng bàn tay thoáng qua chế tạo ra khách sạn tâm tương hơi co lại mô hình. Xuyên thấu qua tâm tương mô hình, rất nhanh phong tỏa khách sạn phòng bếp, bởi vì là loạn không trung thạch hắn không cách nào thông qua tâm tương mô hình đem vật thật đưa. Đến chân thật khách sạn, nhưng là cái này không trở ngại hắn thông qua tâm tương mô hình quấy nhiễu khách sạn camera an ninh. Thủy tinh ảnh quạ đen từ bóng dáng bên trong chui ra ngoài khống chế bóng dáng tạo thành một cái. Tay bắt trứng vàng bay ra cửa phòng, một đường thông suốt không trở ngại, đem trứng vàng ném vào phòng bếp trộm đi lớn nhỏ giống nhau trứng. Thành tựu trong thành lớn nhất khách sạn. Trong phòng bếp cũng không có phổ thông trứng gà, nguyên liệu thức ăn phổ thông chế tạo thức ăn, mùi vị và dinh dưỡng xa xa kém hơn hợp thành. Khách sạn bếp sau trứng vậy cũng là không cách nào hợp thành chỉ có thể nấu nướng ma thú trứng. Cấp bậc LV5 mặt trời chim trứng thả ở bên trong lớn nhỏ thật thích hợp. Có người phát hiện cũng chỉ sẽ lấy là khách sạn mua hàng nguyên liệu nấu ăn xâm nhập vào một cái. Đặc thù ma thú trứng, đến khi ngày mai, LV5 mặt trời chim sẽ ngay trước mọi người lột vỏ. Khách sạn là Ulysses gia tộc mặt tiền một trong sản nghiệp. Phát hiện một cái không biết thần kỳ ma thú, trực tiếp giết chết có khả năng cực kỳ nhỏ. Lớn hơn có thể là đưa đến Ulysses gia tộc nội bộ. Mà đây chính là hắn tốt nhất lẻn vào thời cơ. Trời còn chưa sáng, khách sạn đầu bếp đã tới sau bếp là bữa ăn sáng làm chuẩn bị. Đẩy cửa ra ngay tức thì, trực tiếp bị tản ra màu vàng ánh mặt trời chứng hoàng con ngươi làm đau. Nhân tạo ánh sáng của mặt trời mang hơi có chút nhức mắt. Cái này làm cho kính mát thành là rất nhiều người mang theo người đồ dùng hàng ngày. Đầu bếp thuận tay cầm lên ma kính đeo lên, đi tới trứng vàng trước mặt dùng một chiếc đũa đâm đâm. Rắc rắc, vỏ trứng phá, bên trong một cái lông xù màu vàng chim non chui ra. Đầu bếp mặt tối sầm, mua quản lý đây là mù mắt, lại đem mau ấp trứng ma thú trứng cho mua trở về. Kích hoạt trí năng cổ tay đồng hồ, ngay tức thì cho màu vàng chim non tới một chụp hình. Thử quang internet có chút có đã biết ma thú đồ giám. Người bất kỳ chỉ cần có thể lên bờ thử quang internet cũng có thể tùy ý tra xem. Đầu bếp nhìn về phía trí năng cổ tay đồng hồ hình chiếu màn sáng. Nhìn màu vàng chim non phía dưới thật to hai cái không biết hai chữ trợn to hai mắt. Kinh ngạc sau này, chính là mừng như điên. Không biết ma thú, vậy có thể là biến dị cũng có thể là mới loài. Vô luận là kết quả gì cũng sẽ có được thự quang cho một khoản khen thưởng. Đem vật này hiến tặng cho Ulysses gia tộc càng có thể được phong phú tưởng thưởng. Nắm lấy một cái bằng gỗ hộp đựng thức ăn, bắt giấy giụa mặt trời chim non đóng đi vào. Sau đó thông qua trí năng cổ tay đồng hồ gọi thông một cái người liên lạc. Đó là Ulysses gia tộc, một vị tôn quý nữ sĩ. Hắn may mắn là hắn nấu liền một bữa tiệc lớn đạt được tán thưởng. Cuối cùng thậm chí để lại một cái mã số cho hắn một lần cơ hội. Nếu như hắn có sản phẩm mới thức ăn ngon, có lại chỉ có một lần liên lạc cơ hội dâng lên thức ăn ngon. Hắn bây giờ tùy tiện liên lạc cũng là mạo hiểm. Vạn nhất vị nữ sĩ kia không thích không biết ma thú cái gì. Hắn ngựa này dám thì có thể xếp hạng vó ngựa từ trên. Làm không tốt sẽ không có khen thưởng còn biết có phiền toái. Hắn rất biết rõ vị nữ sĩ kia cho mình phương thức liên lạc bất quá là coi trọng thức ăn ngon. Nhưng từ nào đó tâm lý, hắn vẫn là muốn mạo hiểm một lần. Tràn đầy mong đợi đầu bếp, chút nào không chú ý tới sau lưng bóng dáng trong một cái quạ đen ánh mắt khinh bỉ. Thủy tinh ảnh quạ đen rất kích động, chủ nhân có bạch nhãn liền chưa dùng tới nó lẻn vào điều tra. Lần này là nó tốt nhất cơ hội biểu hiện, chủ nhân cho tới bây giờ đều là biểu hiện tốt thì có khen thưởng. Nó yêu cầu không cao tới chỉ mẹ thủy tinh ảnh quạ đen liền có thể. Đầu bếp rất nhanh liên lạc với tôn quý nữ sĩ. Không lâu sau khách sạn tới một cái âm trầm trung niên. Đầu bếp cảm thấy rất thất vọng, nhưng là một câu lời cũng không dám nói nhiều. Âm trầm trung niên ngực trước treo một quả huy chương. Huy chương phía trên phía dưới là một cái hoành súng bắn tỉa, phía trên là ba đạo thiểm điện. Ý vị này đây là một cái vinh dự thượng tá cấp bậc siêu phàm tay súng bắn tỉa. Loại này tồn tại bóp chết hắn hãy cùng bóp chết một con kiến như nhau. Cao đẳng ma thú gen dung hợp người. Phòng khách ở giữa triệu mục. Vậy vào giờ khắc này không nhịn được kinh hô. Cùng là hơn giáo, Trương Kỳ Lân thuộc về cái loại đó chỉ huy loại hình. Vinh dự quân chức bình thường không mang theo binh. Bọn họ cấp bậc hoàn toàn là theo nhờ với thực lực bản thân. Vinh dự thượng tá đẳng cấp gen dung hợp người, nếu như điều khiển siêu phàm cơ giáp cường hóa tự thân được từ ma thú siêu phàm lực lượng. Không sai biệt lắm giống như là siêu duy người tiến hóa bá tước lên chức thực lực. Không mượn siêu phàm cơ giáp cũng có thể phát huy bá tước hạ vị lực lượng. Thuộc về loài người dung hợp ma thú gen sinh ra mạnh mẽ nghề người. Siêu duy tiến hóa trò chơi sơ kỳ. Chính là những thứ này trên thực tế cao đẳng nghề người trấn áp siêu duy người tiến hóa. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, thực tế cao đẳng nghề người dậm chân tại chỗ, siêu duy người tiến hóa nhưng bay vọt thức trưởng thành. Cuối cùng thực tế cao đẳng nghề người cơ hồ bị hoàn toàn đào thải. Bọn họ nguyên bản liền có mạnh mẽ sức chiến đấu, ngược lại để cho Thự Quang đem bọn họ từ bỏ. Dùng đời sau nghiên cứu mà nói, đó chính là bọn họ tiềm lực đã tiêu hao hết. Vinh dự thượng tá đẳng cấp thực tế cao đẳng nghề người. Nếu như hắn điều khiển cấp A siêu phàm nanometer hạt tạo thành siêu phàm cơ giáp còn có phần thắng. Nếu như là bổn tôn ra tay cứng rắn đụng vậy nhất định phải chết. Loại đẳng cấp này tồn tại chính là Ulysses gia tộc hẳn cũng sẽ không vượt qua 50. Đóng giữ ở Ulysses trọng thành càng không biết vượt qua 10. Mà bây giờ nhưng trở thành một cái chân chạy, như vậy có thể gặp. Cái này bị yêu làm mờ đầu óc đầu bếp nịnh hót đối tượng còn thật không phải là giống vậy thân phận. Ít nhất cũng phải là làm đại tộc trưởng lão bà, đích nữ hoặc là chị em ruột mới có thể sai khiến loại đẳng cấp này gen dung hợp người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyency.com/chéo-đi-âu-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-c-s-a-n-nối-y-nối-ti-s-a-n-s-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.